Thần trong các vị thần. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống. Anh ta có thể cảm nhận thấy áp lực ở xung quanh càng lúc càng nặng nề. Dường như có vô số luồng khí vô hình đang nhào tới tấn công mình. Tiền Thế Kiệt cắn chặt răng, tiếp tục thi triển đấu khí để chống đỡ. Bầu trời lẽ ra còn sáng trưng lúc nãy bỗng nhiên tối sầm lại. Bắt đầu vang lên những tiếng đùng đoàn của sấm sét. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu sẽ xảy ra sấm chớp mưa bão. Chỉ thấy những tia sét trên bầu trời bắt đầu giáng xuống mặt đất, trực tiếp bắn thẳng vào nơi mà Tiền Thế Kiệt đang đứng. Tiền Thế Kiệt giật mình, không dám trực tiếp chống đỡ, vội vã dùng tốc độ thánh giới của mình để né tránh những đợt tia sét liên hoàn đang giáng xuống với tốc độ chóng mặt. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, những tia sét liên hoàn giáng hụt xuống mặt đất, tạo thành nhiều chiếc hố to sâu thăm thẳm. Nãy giờ Tiền Thế Kiệt đã dốc hết toàn bộ sức lực của mình để né tránh 7 tia sét liên hoàn. Và dường như chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Lúc này anh ta đang vô cùng bối rối. Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì... Sau khi né qua tia sét thứ 8, Tiền Thế Kiệt nhảy lùi ra một vị trí an toàn. Hít sâu một hơi vào người. Sau đó lập tức quay người lại. Phóng thẳng về phía Melissa để ngăn cản cô ta tiếp tục thi triển trận sét liên hoàn. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt lao về phía mình, Melissa lập tức ngừng nhảy, bước lùi về phía sau vài bước, giơ một bàn tay lên trán, vẻ mặt vô cùng tập trung, miệng đọc thần chú, sau đó bàn tay để lên trán giơ ra phía trước. Ở trước mặt của cô ta lập tức hình thành một tấm khiên ánh sáng cực lớn. Cơ thể của Tiền Thế Kiệt mang theo đấu khí của thánh giới trực tiếp tông thẳng vào tấm khiên ánh sáng. Dầm, mặc dù Tiền Thế Kiệt đã dốc hết toàn bộ sức lực tông tới để hòng đột phá được tấm khiên ánh sáng đó. Thế nhưng, chiếc khiên ánh sáng do Melissa tạo ra cực kỳ vững chắc. Chỉ khẽ run lên một cái, Tiền Thế Kiệt lập tức bị chiếc khiên ánh sáng đẩy bật ra. Té ngã xuống đất, sau khi té ngã về phía sau, Tiền Thế Kiệt vội vã lăn người dưới mặt đất để né tránh 2-3 tia sét đang giáng thẳng xuống nơi mình đang nằm. Đùng, đùng, đùng, những tia sét đó đánh hụt xuống mặt đất. Mặt đất lập tức nổ tung ra, sương khói bốc lên. Tiền Thế Kiệt lăn tới một vị trí an toàn, vội vã bỏ dậy, hít thở một cách dồn dập. Melissa đã ngừng triệu hồi tia sét nữa, nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Trong đôi mắt lộ ra những tia sáng nghi ngờ, lẩm bẩm nói nhỏ, sao kỳ lạ thế nhỉ? Hắn là thánh giới, vì sao lại yếu kém như thế này nhỉ? Ngay cả khiên ánh sáng của mình cũng đột phá không nổi. Melissa không biết rằng Tiền Thế Kiệt có thể thi triển đấu khí của thánh giới, hoàn toàn là nhờ vào bộ giáp của thiên thần đang mặc trên người. Thực lực của anh ta thực ra cũng chỉ ngang ngửa với Isbo là cùng. Như đã nói, tuy sức mạnh, tốc độ, độ linh hoạt của Tiền Thế Kiệt có thể sánh ngang với một thánh giới, thế nhưng kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm của anh ta chỉ ngang bằng với một kỵ sĩ cấp 4 không hơn không kém. Nếu như anh ta là một thánh giới thuần chủng, e rằng đã hạ đo ván Melissa từ lâu rồi. Có cần phải né tránh một cách thê thảm như thế này nữa không? Cách chương